chân ra đời. Thuở thời niên thiếu mình tôi dậm chân giữa đất trời, kính trước nâng sau, tình nghĩa đằm sâu hữu nhân thể không cúi đầu. Chí tâm vững vàng, mặc cho lời danh vây quanh thì tôi cũng chẳng màng. Bão tố phong ba, đất khách ngược xuôi, anh em tôi chính là nhà. Đoạn đường phía trước bước có khó khăn buồn đau, cùng nhau gánh chịu. Tôi là tôi thế thôi, không giống như mọi người, bước hiên ngang giữa dòng đời hớt tan. Hoài niệm xưa cũ với những tháng năm mộng mơ, tôi thơ học trò sống thật lòng với nhau, chẳng bận tâm sáng giàu. Hết sóng gió rồi lại thương đau, chẳng ngăn được tôi đâu. Chân ra đời, thuở thời niên theo mình tôi dậm chân giữa đất trời. Kính trước nâng sau, tình nghĩa đậm sâu hữu nhân thể không cúi đầu. Chí tâm vững vàng, mặc cho lời danh vây quanh thì tôi cũng chẳng màng. Bão tố phong ba, đất khách ngược xuôi, anh em tôi chính là nhà. Đoạn đường phía trước bước có khó khăn buồn đau, cùng nhau gánh chịu. Tôi là tôi thế thôi, không giống như mọi người, bước hiên ngang giữa dòng đời hớt tan. Hoài niệm xưa cũ với những tháng năm mộng mơ, tôi thơ học trò sống thật lòng với nhau, chẳng bận tâm sáng giàu. Hết sóng gió rồi lại thương đau, chẳng ngăn được tôi đâu. Chẳng ngăn được tôi đâu.